Lão bằng hữu tựa hồ không để ý Alan yên lặng, được một tấc lại muốn tiến một thước, ý đồ ôm bả vai đối phương. Vincent rốt cục động, hắn tùy tay bắt lấy tay Alan bẻ ra sau. Đau đau đau, Vincent, buông tay, buông tay. Alan một trận kêu rên. Vincent rốt cục rộng lượng, từ bi buông tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi. Alan nhìn bóng dáng đối phương rời đi, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, Vincent đang nhìn cái gì? Lan Gaia dẫn Bạch Tử Thạch vào cửa hàng bán quần áo, Bạch Tử Thạch lúc này đã sớm thu hồi biểu tình vừa rồi, chỉ chuyên đứng chọn lựa quần áo Lan Gaia mang cho cậu không chỉ quá lớn, mà chất liệu còn thực thô ráp, cọ vào da cậu thật không thoải mái. Lúc trước cậu cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu nêu ra yêu cầu như vậy thực có chút quá phận, hiện tại cậu có tiền của mình, nếu không đem mấy loại quần áo khiến cậu mặc khó chịu này thay thế thì thật là có lỗi với bản thân. Bạch Tử Thạch lấy tay sờ qua từng món quần áo, chỉ cảm thấy những quần áo này sờ lên đều thực thô ráp, đành phải mở miệng hỏi cái người á thú nhân chủ cửa hàng từ đầu tới giờ đang cùng Lan Gaia tán gẫu thật sự vui vẻ. Nơi này có quần áo mềm mại hơn một chút không? Chris có chút ngạc nhiên. gocchuyenaudio.com. Đây là quần áo được làm từ lông tơ độ áp thú, đã tương đối được hoan nghênh là mềm mại rồi. Hắn đi tới kéo cánh tay Bạch Tử Thạch, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh trắng mịn, mềm mại không nói nên lời. Chris lại sờ sờ quần áo trên người cậu, nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch nhịn không được kéo tay áo cậu lên. Trên bả vai trắng nõn có một mảng da thịt bị ma sát đỏ ửng. Chris trầm mặc trong chốc lát, quả thật ngươi không thể mặc tiếp loại quần áo này. Lan Gaia cũng đi tới, nhìn đến trên vai Bạch Tử Thạch hồng ngân, không khỏi đau lòng trách cứ nói. Người đứa nhỏ này, mặc không được loại quần áo này sao không chịu nói. Bạch Tử Thạch có chút xấu hổ đem tay áo kéo xuống, nhu nhu nói. Mọi người đều mặc như vậy. Lan Gaia lại trách cứ nhìn cậu một cái, xoay người nói với Chris. Ta nhớ rõ nơi này có dùng tơ thổ ti thú phun ra làm thành quần áo. Chris vỗ tay một cái. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Sau đó liền hấp tấp vọt vào phòng trong, thổ ti thú là một loại thú khá giảo hoạt, thịt ăn cũng không ngon, chỉ có tơ nó phun ra tương đối mềm mại, rất nhiều người thích dùng loại tơ tằm này làm khăn trải giường và màn trướng, đem làm thành quần áo loại này á thu nhân không mua nhiều lắm, bọn họ đều cảm thấy loại quần áo này rất nhẹ, mặc vào cùng không mặc quần áo giống nhau, làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi Chris làm ra lượng tiêu thụ không tốt nên để qua một bên, lúc này nhớ tới nhưng thật ra rất thích hợp với Bạch Tử Thạch. Chờ hắn lấy ra, Bạch Tử Thạch sờ sờ, cảm giác có chút giống vải bông, sờ lên thực mềm, lập tức thử mặc một bộ chỉ cảm thấy mềm nhẹ nhuyễn hoạt, thực thoải mái, vì thế hưng chí vội vàng đặt mỗi mùa làm 3 bộ, về quần áo cậu hiện tại mặc là Chris cùng Lan Gaia hai người cùng nhau đến sửa. Bạch Tử Thạch đi theo Lan Gaia một đường đi dạo không ít cửa hàng, mua tất cả đồ dùng hàng ngày, tuy rằng rất nhiều thứ hình dáng cùng cách dùng không giống nhau, nhưng công dụng thật ra cùng địa cầu cơ bản cũng giống nhau, điều này làm cho Bạch Tử Thạch nhiều ít an tâm chút. Qua vụ quần áo, Lan Gaia mua cái gì chất lượng cũng điều chỉnh lại, hành động này làm cho Bạch Tử Thạch cảm kích lại uất ức. Bạch Tử Thạch hiện tại cũng hăng hái đi dạo, cậu dọc theo phố đi, rất xa liền nhìn đến có một chỗ vây quanh rất nhiều người, sau khi cùng Lan Gaia nói một tiếng, Bạch Tử Thạch liền chạy qua, ỷ vào thân hình mình khéo léo hơn so với những người khác, liền chui qua đám người, nhưng mà thời điểm khi hết thảy hiện ra trước mắt cậu, Bạch Tử Thạch lại thật ngây ngần cả người. Những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất thực quen thuộc, đặt ở bên cạnh những tảng đá là khối máy cắt lạnh như băng cùng với giải rác những khối đá trắng bong đã bị cắt mờ, tối trọng yếu là cậu lại nhận ra cái loại cảm giác đã lâu không cảm thấy, thân thiết giống như có một đám mao đoàn mềm mại nhẹ nhàng va chạm vào tâm linh. Một đống tảng đá kia là phỉ thúy mao liêu, nơi này là đang đổ thạch. Bạch Tử Thạch có chút hoảng hốt nhìn một cái á thú nhân mang theo một đôi găng tay đen chất liệu không rõ đem ra một khối đá tròn cỡ quả bóng màu cắt đặt lên giải thạch cơ. Máy giải thạch cầm bút trắng vẽ lên tảng đá hai cái, rồi bắt đầu giải thạch. gocchuyenaudio.com. Một đám á thú nhân sớm đã vây lại, đem xung quanh giải thạch cơ từ từ vây lại, cản trở tầm mắt Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch đứng không hề động, tương phản, cậu chậm rãi lui lại. Bất ngờ không kịp đề phòng ở nơi này gặp phải đồ thạch, điều này làm cho cậu tâm thần đại loạn, cậu lại nghĩ tới giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa băng lãnh của Vương Châu Ngọc, còn có cảm giác âm lãnh không trọng lượng lúc nhảy xuống hố trong động. Bạch Tử Thạch nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi đám người, lao vào người một thú nhân, lảo đảo sắp ngã sấp xuống, đúng lúc này, một cánh tay vừa lúc đưa ra ôm bên hông cậu, hơi hơi vùng ra, Bạch Tử Thạch cả người liền bổ nhào vào trong lòng người kia. xúc cảm vừa nhỏ vừa nhuyễn trong lòng làm cho Vincent cơ hồ giật mình, hắn chưa bao giờ biết ôm một người á thú nhân cảm giác cư nhiên tốt như vậy, hắn cúi đầu, nhìn tiểu á thú nhân trong ngực, vừa vặn bắt gặp cặp mắt đen nhánh phiếm sương mù kia, Vincent ngây người một chút, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì ở thời điểm hắn không phòng bị tiến vào trong lòng hắn. Thoáng bị ôm đụng vào trong. Gờ ngực cứng rắn của thú nhân Bạch Tử Thạch nhịn không được nháy mắt mấy cái chất điệu cảm xúc đau muốn rơi lệ, lại cảm thấy thú nhân ôm cậu thật lâu không hề động, nhịn không được dùng sức đẩy ra. Bị lực đạo mềm mại mà nhỏ bé trong ngực đẩy ra, Vincent chỉ cảm thấy tiểu á thú nhân trong lòng giống như ốc phu thú trước đây hắn nuôi, thường hay dùng thịt đệm mềm mại làm nũng đập đập lên tay và mặt hắn, thực mềm mại cùng khả ái. Nhưng hắn không có quên ý tứ thật sự của tiểu á thú nhân này, Vincent thật sâu nhìn thoáng qua người nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra chống chải trước ngực làm cho tâm hắn nhịn không được mất mát một chút, thanh âm trầm thấp dễ nghe nhẹ nhàng vang lên. Về sau phải cẩn thận một chút, ngữ khí nhu hòa này cũng khiến chính Vincent cảm thấy ngạc nhiên. Thật xin lỗi, Bạch Tử Thạch biết là mình đụng phải người ta, vì thế ngoan ngoãn nói xin lỗi. Trái ngược với người tinh cầu này, thanh tuyến kỳ lạ lại càng tinh tế, nhu hòa khiến người không quá thích á thú nhân nhỏ yếu như Vincent nhưng lại không chút chán ghét nào, thậm chí dâng lên ý niệm muốn nghe nhiều hơn trong đầu. Hắn mở miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đám người vây quanh truyền ra ồn ào kinh hô làm cho hắn đánh mất chủ ý, trướng. Đại trướng A, xem thế nước này, đạt đến băng loại, cách trương.